Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 34, chiến hữu ngày xưa hài tử. A thực sự là, chấm ngoặc kép, Yagami Cương thật là bị cha mình cho buồn bực hỏng. Tạp vô cực trí vô cực trùng Yagami Kyo cười cùng theo mọi người đi tới nhẫn giả trường học. Hiện tại thời gian vừa vặn chính là thời gian đi học. Mỗi cái phòng học đều ngồi đầy người. Shikamaru đám người mang theo Yagami Kyo đi tới năm nay muốn tốt nghiệp nhẫn giả học sinh phòng học. Lúc này, Konohamaru đang dạy, mà bên trong phòng học bọn học sinh cũng đều chú ý tới tình huống bên ngoài. Oa a, đường Yagami Kyo bọn họ sau khi đi vào. Trong lớp bọn học sinh chính là lộn xộn giống nhau kêu to. Này quả là làm cho Konohamaru bất đắc dĩ không được. Được, các người an tĩnh một chút. Konohamaru nhượng tất cả mọi người an tĩnh một chút. Có thể coi là như thế. Bên trong phòng học người, chỉ có ba người có thể chân chính an tĩnh lại. Một là chán đến chết một tay chống giữ khuôn mặt. Lật lên hai cái mắt cá chết. Trên đầu là một cái trùng thiên lê kiểu tóc. Bất kể là biểu tình, ăn mặc vẫn là kiểu tóc nhìn lên. Đây đều là với Shikamaru một cái bộ dáng A. Yagami Kyo trước tiên liền chú ý tới tiểu tử này. Bởi vì là anh em tốt tử, cho nên thoáng cái liền nhận ra. Shikamaru cảm nhận được Yagami Kyo nhãn thần sau, nhún nhún vai, biểu thị không có cách nào. Đây là gia tộc di truyền. Nhìn tiếp gặp ngồi ở trước mặt một chút Uzumaki màn lưu người. Đây là có duyên gặp qua một lần. Còn có một cái là hắc hắc cô gái mập nhỏ. Cái này phỏng chừng chính là Choji nữ nhi. Nếu không nói, toàn bộ Konoha cũng chưa có gia tộc nào hài tử có thể sinh mập mạp. Một người khác, nhìn sang, ô a, mái tóc màu đen, mặt không chút thay đổi khuôn mặt nhỏ bé mang một cái kính râm. Xem nàng con mắt liền không thế nào bình thường. Tiếp lấy một cái chính là ở bên cạnh ăn mặc một bộ màu xanh lá cây quần áo bó sát người tiểu nam hài. Yagami Kyo biết rõ, người này không phải Rock Lee nhi tử chính là học trò. Không cần nhiều lời, còn có hai cái, con mắt đều là bạch nhãn, một nam một nữ. Điểm này nhượng Yagami Kyo rất giật mình. Từ hai người này dáng vẻ nhìn lên, là long phượng lốp xe à? Ha ha. Neji cùng ốc tiêu ngược lại lợi hại à? Yagami Kyo cười hỏi bên người Hyuga Neji. Hyuga ra, Hinata gả cho hắn, tia lửa không có kết hôn. Như vậy đứa nhỏ này khẳng định chính là hắn Hyuga Neji. Neji cùng ốc tiêu giao du chuyện này. Hắn ngày hôm qua liền hiểu được là Yagami Kyo đại thúc. Thật là trong truyền thuyết Yagami Kyo đại thúc à, oa ha ha quá tốt. Hôm nay không có cúp cua quả nhiên là đúng. Những hài tử này tóm lại vẫn là hài tử. Thấy trong truyền thuyết nhân vật, hiện tại luôn là rất kích động. Cuồng ngươi tới đi. Konohamaru cười đem bục giảng nhường lại. Nhượng Yagami Kyo mà nói chút gì. Yagami Kyo bất đắc dĩ. Loại này sự tình hắn không thế nào am hiểu. Nhưng nhiều người nhìn như vậy. Hắn không nói chút gì. Như vậy cái này cũng đã nói đi. Mà còn, nơi này cũng đúng là có mấy cái là mình cảm thấy hứng thú tiểu tử. Điểm này ngược lại là phải cho ngày xưa đồng bạn mặt mũi mới được. Ân ta còn cần làm nhiều giới thiệu sao? Yagami Kyo đi tới bục giảng trước. Câu nói đầu tiên thì dùng tương đối tùy ý giọng tới những hài tử này trao đổi. Không cần, thể thuật cuồng nhân, chiến đấu cuồng nhân, cận chiến cuồng nhân, hỏa ma thần. Nhẫn giới chi cuồng, những hài tử này cũng lớn âm thanh kêu lên Yagami Kyo một chút biệt danh. Đây cũng là nhượng hắn có chút giờ khóc giờ cười. Không sai, ta chính là Yagami Kyo. Yagami Kyo xuất hiện, hiện nay chỉ có hai người trên mặt không có bất kỳ biểu tình mà thôi. Còn như là ai? Một nam một nữ, Nara Lộc thời đại kiêu ngạo nhất, thậm chí còn ngủ. Điểm này Yagami Kyo ngược lại không nói ra. Ban đầu hắn là như vậy đi tới. Hơn nữa còn là với Shikamaru một dạng thoải mái ngủ tới. Còn có một cái chính là Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura nữ nhi. nhà đầu này nhưng là cùng mẹ của nàng khác nhau. Ngược lại thừa kế phụ thân nàng tính tình. Ai là Nara Lộc thời đại? Đứng lên, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo đầu tiên là tìm cái này tiểu gia hỏa phiền toái. Đều đang không nhìn hắn tới mức này. Coi như là thúc thúc của ngươi. Chuyện này đều không có thương lượng. Hắn Yagami Kyo trên người khác giờ học có thể ngủ. Nhưng là hắn lên lớp, người khác thì không cần ngủ. Nếu không nói, như vậy nhưng là không còn có dễ nói chuyện như vậy. À, vốn là đang buồn ngủ Nara Lộc thời đại. Bị bên người đồng học cho đánh thức. Ngủ thoải mái không? Yagami Kyo nhìn tiểu tử này tỉnh còn không có muốn đứng lên ý tứ. Liền ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Chẳng qua là, ở một bên Shikamaru, chính là cúi đầu xuống. Lần này nhi tử khổ sở, gặp phụ thân hắn hảo huynh đệ, khẳng định không có quả ngon để ăn. Neji mấy người cũng đều minh bạch điểm này, cho nên tất cả vui trộm. Tạm được, chính là quá ôn. Nara Lộc thời đại mặt đầy không có vấn đề, tiêu cực biểu tình, thật là làm cho người liên tưởng đến phụ thân hắn Shikamaru. Quá ôn, cho nên ngủ không thoải mái đúng hay không? Yagami Kyo không nóng nảy, mà là cười híp mắt đến hỏi. Không sai, tiểu tử này coi như là nói chuyện, đều như vậy ngắn gọn, loại này giản đáp hình tính cách, Yagami Kyo cũng không thích. Vậy ngươi đi lên, phụ thân ngươi ở chỗ này đây, nhượng ôm ngươi ngủ, ngủ nửa giờ liền có thể, nhanh lên một chút. Yagami Kyo cái này vừa nói, Shikamaru cha con sững sờ, phốc, so với Shikamaru cha con sững sờ, những người khác mới là muốn cười phun. Cái này tính là gì a? Ngay trước nhiều như vậy đồng học, nhượng 12 tuổi Lộc thời đại còn tại cha mình trong ngực ngủ. Cái này truyền đi còn dùng hỗn sao? Trọng yếu nhất là, cái này căn bản cũng không cần truyền. Bởi vì là mọi người có thể nhìn thấy. Cho nên, đây nếu là thật làm, như vậy hắn Lộc đại hình giống coi như tất cả hủy diệt. Cái gì? Lộc thời đại hoài nghi mình nghe lầm. Cái này thúc thúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Như vậy không nể mặt ta. Đầu lần gặp gỡ còn ngủ. Nara Lộc thay ngươi lá gan không nhỏ à. Yagami Kyo nhìn ngồi ở cuối cùng sắp xếp Nara Lộc thời đại. Đại thúc coi như ta tái hưng phấn có ích lợi gì a? Nhiều người ở đây, ta gọi thế nào ngươi, cũng đều sẽ bị bọn họ hưng phấn thanh âm cho lấn át a. Cùng với hiện tại đánh với ngươi kêu, còn không bằng chờ chút nhượng cha ngươi đến nhà ta ăn cơm. Đến lúc đó tái hảo hảo đánh với ngươi gọi tới được. Nara Lộc thời đại tìm lý do này, vẫn tương đối có sức thuyết phục. Đương nhiên, đó là so với người khác mà nói. Đối với hắn Yagami Kyo mà nói có thể không thể thực hiện được. Ta không có thời gian. Người để cho ta đi qua ăn cơm ta liền qua được a? Cự tuyệt. Yagami Kyo thống khoái cự tuyệt. Nara Lộc thời đại những thứ này là thật khờ mắt. Nhìn mình cha, chính là thấy hắn nhún nhún vai. Biểu thị ngươi giải quyết. Đứng thẳng đến ta rời đi mới có thể ngồi xuống tới. Yagami Kyo không để ý tới sẽ Lộc thời đại, mà là nhượng hắn đứng. Không thể hiện tại đang dưới trướng tới. Dạ, Lộc thời đại cái này là đụng phải cực phẩm. Hắn phát giác chính mình đầu óc hoàn toàn vận chuyển không được. Hôm nay ta qua tới nơi này đây, mục đích không có, chuẩn bị không có, thật muốn nói tại sao phải tới nói. Nhất định ta ngày xưa đồng bạn hài tử, rốt cuộc đều cái dạng gì? Nói thí dụ như màn lưu người, Lộc thời đại, Điệp đĩa, Sarana bọn họ, bây giờ nhìn một chút, dường như cũng không tệ. Hoàn toàn phục chế các ngươi cha, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.